Tu chân giả tại dị thế. Chương 193. Người muốn chết hay muốn sống? Góc truyện audio.com. Cái gì, có tới vài trăm người, tên tiểu yêu tinh này chậm một chút, ngươi có nhìn rõ là ai không a? À, thoải mái, nam tử bên trong một mặt đáp lại tên đệ tử một mặt nói với nữ nhân của mình. Thiếu tông chủ, chúng ta nhìn không ra đó là ai. Quỷ tông đệ tử trả lời, lỗ tai của hắn dán vào cửa gian phòng, vừa rồi không nhìn thấy cảnh xuân sắc bên trong thì nghe thanh âm cũng đã ghiền. Được rồi, người lập tức kêu mọi người ra, ta phải đi. Ở bên trong truyền tới thanh âm của nam tử. Siêu siêu, lúc bọn người Nhạc Thành tiếp cận U Thành, ở trong U Thành liền xuất hiện gần trăm đạo thân ảnh, phía trước là vài đấu hoàng, sau lưng là mười mấy đấu vương. Là ai đến U Thành của ta, muốn chết phải không? Một nam tử áo trắng quát lớn, hắn vừa nói vừa mây mưa với hai nữ nhân. Chủ nhân, phía trước có người tới, thực lực có ba đấu hoàng. Yêu Cơ nói với Nhạc Thành. Ừ, Nhạc Thành cất tiếng nói, thực lực của U Thành Nhạc Thành đã sớm biết rõ, bọn họ toàn bộ đã đi đối phó với đấu khí và ma pháp học viện, ở đây chỉ còn lại ba đấu hoàng mà thôi. Xích, một lát sau, Nhạc Thành cũng đã chạm mặt với người của Quỷ Tông, không ngờ lại là một người quen. Khốn kiếp, rốt cuộc là ai? Nam tử áo trắng muốn mắng chửi người thì sắc mặt đã trở nên tái nhợt như gặp quỷ, hóa ra người này chính là người mà hàng đêm hắn hay nằm mơ gặp phải. Nam tử áo trắng dĩ nhiên là thiếu tông chủ Cao Long Hoa của Quỷ Tông, lần trước sau khi bị cướp bóc gia sản xong, lại bị Nhạc Thành đại khai sát giới một hồi, trong lòng hắn đã nhớ kỹ. Hóa ra là ngài, đại nhân, tại sao ngài lại tới đây? Nhìn thấy Nhạc Thành, Cao Long Hoa run rẩy thân hình, mà bên cạnh hắn hai đấu hoàng cũng đã xuất hiện ở trong Vĩnh Hằng Tháp, hai đấu hoàng này nhìn thấy Nhạc Thành thì cũng run lên. Là ngươi, Nhạc Thành cũng không ngờ lại chạm phải thiếu tông chủ của Quỷ Tông ở đây. Đại nhân, người tới U Thành có chuyện gì không? Mia ngồi xuống, sớm biết đại nhân đến thì ta đã ra đón. Cao Long Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ nói như thế với Nhạc Thành, hoàn toàn không có cách nào. Không ngờ đối phương lại mời mình vào, trong lúc nhất thời Nhạc Thành cũng không biết làm sao, mà Hàn Nguyệt cũng cảm thấy nghi ngờ, không phải tới U Thành hay sao, tại sao thoạt nhìn hai người này lại quen biết nhau vậy? Ta tới tiêu diệt Quỷ Tông, tùy ý tiến vào hay không tiến vào là do ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Cái gì? Hai đấu hoàng ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Nhạc Thành thì chảy mồ hôi xuống, đến tiêu diệt Quỷ Tông, hắn thật sự nghĩ không ra mình đắc tội với tên sát tinh này ở đâu. Đại nhân, chúng ta không mạo phạm tới người, hay là người nhận nhầm người rồi? Cao Long Hoa không ngừng run lên, quả thực hắn vô cùng sợ hãi, hắn biết rõ, đối phương muốn tiêu diệt Quỷ Tông thì hắn ngay cả một cơ hội chạy thoát cũng không có. Quỷ Tông các ngươi không phải muốn đối phó với đấu khí và ma pháp học viện hay sao, vậy ta đến đối phó với các ngươi có gì không được? Nhạc Thành cất tiếng nói. Đại nhân là người của đấu khí và ma pháp học viện sao? Cao Long Hoa kinh ngạc nhìn Nhạc Thành. Không sai, hiện tại ngươi biết ta có nhận lầm người hay không, chỉ trách Quỷ Tông nhà ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Vừa nghe thấy đối phương là người của đấu khí học viện, Cao Long Hoa lập tức uể oải chán trường, Quỷ Tông đại bộ phận đối phó với hai học viện không? Góc truyện audio.com, ngờ học viện lại phái người tới đây đối phó với họ. Đại nhân, chúng ta bị, Quỷ Tông chúng ta bị dược môn áp bức, có hai hắc y nhân phái tới đánh Quỷ Tông, ngay cả cha ta cũng không đánh lại, cuối cùng bị bọn họ bức bách mới phải đi đối phó với đấu khí học viện, hơn nữa nghe bọn họ nói đấu khí học viện có bảo bối gì đó, sau khi thành công sẽ chia cho Quỷ Tông một nửa địa bàn làm thù lao, cho nên Quỷ Tông chúng ta mới đi. Cao Long Hoa nói, hai hắc y nhân, là hắc y nhân thế nào? Nhạc Thành đột nhiên hỏi thăm, vừa nghe Cao Long Hoa nói đến hai hắc y nhân còn có bảo vật, Nhạc Thành thầm nghĩ không lẽ chính là bảo vật trong hắc động thần bí kia. Ta nhớ ra rồi, chính là người áo đen giống như mấy người ở trong tháp Vĩnh Hằng, không sai chính là bọn họ. Cao Long Hoa khẳng định nói, chẳng lẽ hắc ám thần điện cũng muốn bảo vật trong hắc động kia. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, thực lực của hắc ám thần điện vô cùng lớn, hoàn toàn khó đối phó. Nhạc Thành càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, chuyện này tựa hồ như có rất nhiều điều kỳ quái, người của Hắc Ám Thần Điện muốn đối phó với Cự Thành tại sao không ra mặt mà lại khống chế thế lực ở Quỷ Uyên để đối phó với Cự Thành. Bọn họ còn nói gì nữa? Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Cao Long Hoa, xem ra chuyện này thật không đơn giản. Đại nhân, bọn họ hình như còn nói muốn sáp nhập hai học viện vào Quỷ Uyên, những thứ còn lại ta không biết. Cảm nhận được mục quang của Nhạc Thành, Cao Long Hoa hận không thể biết nhiều hơn. Xem ra Hắc Ám Thần Điện cũng không phải muốn chính thức đối phó với Cự Thành. Nhạc Thành thì thào nói, những chuyện này hắn cần phải suy tính cẩn thận. Hắc Ám Thần Điện, các ngươi tính rất hay, ta đây muốn chơi đùa thật tốt đối với các ngươi, cuộc chơi bắt đầu rồi. Nhạc Thành liền nở ra một nụ cười trên khuôn mặt rồi nói với Cao Long Hoa. Người muốn chết hay là muốn sống? Đại nhân, ta muốn sống, đại nhân có gì phân phó ta nhất định sẽ hoàn thành, chỉ cần đại nhân tha cho ta, tha cho Quỷ Tông là được. Cao Long Hoa cũng có tu vi bát tinh đâu hoàng, đạt tới trình độ này tuyệt đối không phải là ngu ngốc, người thông minh cam chịu buông tha cho mình thì nhất định sẽ có điều kiện. Người đi theo ta, nếu hai người muốn sống thì hãy đi cùng ta. Nhạc Thành nói với Cao Long Hoa cùng với hai trưởng lão của Quỷ Tông. Cao Long Hoa cùng với hai đấu hoàng kia nhanh chóng theo chân của Nhạc Thành, ba người biết rõ ràng, chỉ cần Nhạc Thành muốn giết bọn họ thì không cần lòng vòng. Quỷ Tông lần này đi đối phó với hai học viện có tất cả bao nhiêu người? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Cao Long Hoa. Hai đấu tông, gồm có phụ thân của Tại Hạ và một vị trưởng lão nữa, chính là người lần trước gặp ở Tháp Vĩnh Hằng, ngoài ra còn có 40 đấu hoàng. Cao Long Hoa không hề giấu giếm mà nói. Nếu để cho ngươi đi thuyết phục phụ thân ngươi quay đầu đối phó với Dược Môn, ngươi làm được không? Nhạc Thành cất tiếng nói. Không thành vấn đề, Cao Long Hoa không hề do dự nói. Kỳ thật cha ta cũng không đồng ý đi đối phó với hai học viện, chỉ tại những người kia thực lực thật sự quá mạnh. Được rồi, ta muốn ngươi chính mình đi nói với phụ thân của mình, ta chờ ngươi ở Dược Môn, chờ ta thông báo xong, chúng ta nội ứng ngoại hợp đánh chế Dược Tông và các thế lực khác. Nhạc Thành cất tiếng nói. Về phần U Thành ta cam đoan không đụng tới, về sau vẫn thuộc về Quỷ. Góc truyện audio.com, Tông, ta đi đây, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Cao Long Hoa gật đầu đáp, cuối cùng cái mạng của hắn cũng đã nhặt lại được. Còn hai ngươi, Nhạc Thành nhìn hai đấu hoàng của Quỷ Tông mà nói, hai người các ngươi dẫn người của U Thành đi cùng với ta đánh Dược Thành. Được không thành vấn đề, hai cường giả đấu hoàng này cũng thở ra một hơi. Chỉ có điều, Nhạc Thành nhìn ba người mà nói, vì để chắc chắn các ngươi không phản bội ta muốn lưu giữ trên người các ngươi một linh hồn ấn ký. Sau này nếu như các ngươi phản lại ta mà nói, thì các ngươi sẽ sống không bằng chết. Cách chương.